Vì vậy, Tà Phi Phi lại trợn mắt nhìn Khánh Mộ Lam, cũng không nhắc đến việc ăn cơm của đám người hầu tử, mà nói: "Mọi người đến ra nhà chính ngồi trước đi, ta đi pha chút trà cho mọi người." Nhưng đám người hầu tử lại không nhúc nhích, Khánh Mộ Lam cũng có thái độ nghiêm túc khác với ngày thường, nói: "Phi Phi, chúng ta tới không phải là để ăn trực, mà là đến để tìm tiên sinh." "Tìm tiên sinh sao?" Tà Phi Phi cau mày hỏi. "Phía trước xảy ra chuyện rồi sao?" Khi Kim Phi làm việc trong phòng thí nghiệm, thường sẽ không gặp ai cả. Đám người Khánh Mộ Lam và Hàn Phong đều biết điều này, nên nếu không có chuyện lớn gì thì họ sẽ không đến tìm Kim Phi. "Không phải phía trước xảy ra chuyện." Khánh Mộ Lam muốn nói cho Tà Phi Phi biết sự thật, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng xua tay nói: "Phi Phi, cô cũng đi thu dọn đồ đạc đi, trên đường ta sẽ nói cho cô nghe." "Nói trên đường sao?" Tà Phi Phi càng mơ hồ. "Chúng ta phải rời đi à? Sao ta lại không biết?" "Phi Phi, cô đừng hỏi nữa, nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc đi, sắp không kịp nữa rồi." Khánh Mộ Lam giục Tà Phi Phi đẩy cô ấy vào gian nhà chính. Hầu tử và Hàn Phong không để ý đến bọn họ, hai người cùng đi tới trước cửa căn phòng đá. Nữ nhân viên hộ tống canh giữ cửa vốn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Thiết Trùy cũng đi theo phía sau, hơn nữa, Hầu tử và Hàn Phong cũng không phải là người ngoài, nếu bọn họ thực sự muốn hãm hại Kim Phi thì có rất nhiều cơ hội. Vì vậy, khi nữ nhân viên hộ tống nhìn thấy Hầu tử và Hàn Phong thì không đẩy cửa mà chỉ đứng ở trước cửa, cũng không quan tâm đến bọn họ. Hầu tử vừa định gọi Kim Phi ra thì lại nhìn thấy cửa phòng được mở ra từ bên trong. Kim Phi đi ra, liếc qua Hầu tử và Hàn Phong, lại nhìn Khánh Mộ Lam đang đẩy Tà Phi Phi vào trong phòng, mở miệng nói: "Mộ Lam, cô đừng giằng co nữa, ta sẽ không rời đi đâu." Tà Phi Phi vốn phân vân, không phối hợp. Khánh Mộ Lam thấy Kim Phi đi ra, cũng không đẩy cô ấy nữa. "Tiên sinh, chuyện này không thể theo ý ngài được." Khánh Mộ Lam chỉ vào A Mai nói: "Ngài phối hợp chút đi, nếu A Mai ra tay làm ngài bị thương, sẽ không hay lắm." Lúc đầu, khi Khánh Mộ Lam vừa mới đến làng Tây Hà, rất ít khi dùng A Mai để uy hiếp Kim Phi, cưng rắn ép Kim Phi. Nhưng Kim Phi bây giờ đã không phải là thanh niên vùng núi một mình và yếu đuối nữa. Chỉ thấy Kim Phi ho khan một tiếng, hai nữ công nhân đã đi ra từ nhà bếp, bao vây nhóm người hầu tử. Dù trong tay các cô ấy không có bất kỳ vũ khí nào, nhưng trên lưng quần đều dắt súng kíp ngắn. Giao chiến ở khoảng cách gần, súng kíp là khắc tinh của tử sĩ. Nếu thực sự đánh, hai khẩu súng kíp đã hoàn toàn có thể uy hiếp được A Mai. Bây giờ, dắt súng kíp trên lưng quần vì Kim Phi đã nói nhân viên hộ tống không thể chĩa nòng súng vào người mình. Hàn Phong và Hầu Tử cùng nghiêng đầu nhìn Thiết Trùy. Theo kế hoạch, ngoài hai nữ nhân viên hộ tống canh giữ cửa nhà đá, thì có lẽ Thiết Trùy đã điều những nhân viên hộ tống khác đi mới đúng. Bây giờ các cuối lại xuất hiện ở đây, cho thấy Thiết Trùy đã không thực hiện theo kế hoạch. Thiết Trùy cắn môi nhưng lại không nói gì. Đến nay, Thiết Trùy vẫn luôn là một người có chừng mực, cũng luôn biết trách nhiệm của mình là gì. Kim Phi để anh ta đi đến đập đồ sàng thực hiện công việc nổ sập núi, Thiết Trùy đã làm việc thêm giờ để hiểu tính năng và đặc điểm của mình, học những kiến thức về nổ mìn. Sau khi nổ sập núi Ngọc Lũy, Trường Lương đã bảo anh ta đến phụ trách việc tiêu diệt thổ phỉ ở dọc đường chính xung quanh Tây Xuyên, bảo vệ sự an toàn của quán trọ. Thiết Trùy đã lập tức dốc sức nghiên cứu vị trí quán trọ và tuyến đường chính và thế lực thổ phỉ lớn nhỏ dọc đường. Trong thời gian ngắn đã liên tiếp tiêu diệt nhiều nhóm thổ phỉ quy mô lớn, khiến những kẻ xấu kia khiếp sợ. Trước đây, khi thương nhân đi đường cần phải đi theo đoàn mới được, cho dù là như vậy cũng thường bị bọn thổ phỉ cản đường vơ vét tài sản. Gần đây dường như đã không có tình huống đó, một hai thương nhân cũng có thể yên tâm bước đi trên đường chính, cũng không cần lo lắng thổ phỉ. Sau khi làm đội trưởng đội cận vệ của Kim Phi, Thiết Trùy lại nhanh chóng thay đổi tư tưởng, toàn tâm toàn ý quan tâm đến việc bảo vệ Kim Phi. Thiết Trùy rất rõ, nếu anh ta nói kế hoạch này với Kim Phi, sau này có chuyện gì thì chắc chắn Hầu Tử và Hàn Phong sẽ không nói với anh ta nữa. Thậm chí Trường Lương cũng có thể gạt bỏ anh ta. Nhưng ngày hôm đó sau khi đi họp tiểu hội về, Thiết Trùy đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nói chuyện này với Kim Phi. Vì đội trưởng đội cận vệ là người thân thiết với Kim Phi nhất, cũng là người Kim Phi tin tưởng nhất. Có thể nói, Kim Phi đã giao tính mạng của mình cho Thiết Trùy. Sự tin tưởng là cần tin tưởng lẫn nhau, anh ta không thể phụ lòng tin của Kim Phi đối với anh ta. Khánh Mộ Lam vừa thấy tình huống này đã rất giận, trợn mắt nhìn Thiết Trì, nói: Thiết Trì, không ngờ ngươi là người mắt to mày rậm, còn là tên khốn phản bội. Từ từ nói chuyện. Kiều Phi quát mắng Khánh Mộ Lam, sau đó nhìn Hàn Phong và Hầu Tử rồi nói: Các người cũng đừng nhìn Thiết Trì như vậy. Mấy người A Quyên là cận vệ của Phi Phi. Hôm nay Phi Phi đã gọi các cô ấy đến giúp nấu cơm. Kiều Phi biết Thiết Trì nói sự thật với bản thân, chắc chắn sẽ phải đấu tranh tâm lý. Y cũng phải nghĩ cho Thiết Trì một chút. Vì vậy, y đã bảo Tà Phi Phi tìm hai binh lính nữ từ đội súng kíp của nữ công nhân núi Thiết Quán. Thật sao? Khánh Mộ Lam hơi nghi ngờ, nhìn Thiết Trì, rồi lại nhìn binh lính nữ. Hàn Phong và Hầu Tử nghe vậy, cũng không khỏi cười khổ. Bọn họ đều biết, Kiều Phi đang che chở Thiết Trì, cũng như để cho họ một lối thoát. Dù sao thì nếu nói thẳng như vậy, thì cũng rất khó xử. Làm người mà, lúc nên hồ đồ thì phải hồ đồ một chút. Sau khi Hàn Phong ý thức được điểm này, cũng không khó xử nữa mà khuyên: Tuyết sinh, tình thế phía trước đã rất nguy hiểm, phòng tuyến của chúng ta có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào, ngài cần phải rời đi rồi. Nghe Hàn Phong nói như vậy, cuối cùng Tạ Phi Phi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng Kim Phi, lần này lại khuyên Kim Phi cùng Hàn Phong: Tuyết sinh, Hàn Phong đại ca đã nói như vậy, ngài nhanh đi đi, ta sẽ lập tức thu dọn đồ đạc. Phi Phi, cô cũng phải đi với bọn tôi. Khánh Mộ Lam nói. Tạ Phi Phi do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu. Được. Nói xong, bèn quay về thu dọn đồ đạc. Các người đừng hao công tổn sức. Ta đã nói rồi, ta sẽ không đi. Kiều Phi nói lại lần nữa. Tiên sinh, bây giờ không phải là lúc làm anh hùng. Ngài đừng tùy hứng nữa. Khánh Mộ Lam nói. Không phải lúc trước ngài đã nói rồi sao? Một người chuyên nghiệp sẽ làm những việc chuyên môn. Như vậy mới có thể phát huy được tối đa giá trị của mình. Chuyên môn của ngài không phải là cầm đao đi liều mạng, mà chuyên môn của ngài là trấn thủ chỉ huy, là chế tạo ra càng nhiều vũ khí mới ở phòng thí nghiệm, là viết ra những bài thơ khích lệ lòng người. Bây giờ, ngài là trụ cột của cả Thục Xuyên. Nếu xảy ra chuyện không may, ngài biết sẽ có bao nhiêu người chết không? Ta không làm anh hùng, những việc ta làm cũng là chuyên môn của bản thân. Kim Phi xoay người lấy ra một cây súng trường. Bây giờ chúng ta bị động như vậy, không phải là vì chim ưng sao? Ta đã chế tạo ra vũ khí có thể khắc chế chim ưng. Nghe Kim Phi nói như vậy, tất cả mọi người đều bị vũ khí trong tay y thu hút. Bọn họ đều đã từng tiếp xúc với súng kíp, vì vậy vừa nhìn đã có thể nhìn ra, đây có lẽ cũng là một cây súng kíp. Nhưng sự thật đã chứng minh, chim ưng bay quá cao, súng kíp cơ bản không bắn trúng nó. Nhưng vì tin tưởng Kim Phi, nên Hàn Phong vẫn hỏi. Tiên sinh, cây súng này có thể đối phó với chim ưng thật sao? Đương nhiên. Kim Phi lấy một viên đạn màu vàng óng từ trong túi ra, nhét nó vào nòng súng từ phía sau. Cầm súng nhìn xung quanh, Kim Phi chọn một sườn đồi, sau đó nói. Các người có nhìn thấy đá nhỏ trên ngọn núi nhỏ đó không? Nhóm người Khánh Mộ Lam nhìn theo hướng ngón tay Kim Phi đang chỉ. Chỉ thấy trên ngọn núi nhỏ ở phía xa xa, quả thực có một hòn đá nhỏ. Có lẽ hòn đá kia không nhỏ, nhưng vì khoảng cách tương đối xa nên trông hơi nhỏ. Tiên sinh, không phải ngài muốn nói khẩu súng này có thể bắn trúng hòn đá đỏ kia đó chứ? Trên mặt Khánh Mộ Lam lộ ra vẻ không thể tin được, ngay cả Hàn Phong và Hầu Tử cũng như vậy. Hòn đá đó cách bọn họ ít nhất cũng khoảng 300 mét, ngoài cung nỏ hạng nặng ra thì bọn họ chưa nhìn thấy thứ gì có thể bắn xa như vậy. Các người cứ nhìn đi. Kim Phi cười, sau đó nâng khẩu súng trường lên, đặt báng súng lên trên vai, bắt đầu ngắm. Nhóm người Hàn Phong thấy Kim Phi không giống như đang đùa, vội cầm ống nhòm của mình rồi ngắm hòn đá màu đỏ. Dù Kim Phi hiểu cấu tạo của súng ống, thường tiếp xúc với súng ống khi thực tập ở xưởng quân đội, nhưng không có nhiều kinh nghiệm bắn súng. Cũng may, hòn đá đỏ cũng tương đối lớn, nên việc ngắm bắn cũng không khó. Ý hít thở sâu một hơi, sau khi điều chỉnh trạng thái của mình, Kim Phi đã từ từ bóp cò. Lực đẩy cực lớn khiến bả vai Kim Phi bị đau, nhưng y không quan tâm mà vội cầm ống nhòm nhìn vào hòn đá đỏ như nhóm người Hàn Phong. Đối với Kim Phi mà nói, cấu tạo của súng ống không quá phức tạp, rắc rối duy nhất chính là thiếu dụng cụ, nhiều bộ phận chỉ có thể mài bằng tay từng chút một. Nhiều bộ phận ở kiếp trước có thể được tạo ra chỉ trong vài giây bằng máy móc, giờ đây Kim Phi phải mài bằng tay đã vài ngày. Trên thực tế, trên con tàu đến thành Du Quan, Kim Phi đã dành thời gian để mài các bộ phận và dụng cụ của súng kíp. Nhưng mãi đến hôm nay, y mới mài xong tất cả các bộ phận của súng kíp và lắp ráp thành công. Không chỉ tốn nhiều thời gian mà độ chính xác của các bộ phận được gia công bằng tay còn kém xa so với máy móc, nên Kim Phi không chắc liệu y có thể bắn trúng mục tiêu hay không. Trước khi Kim Phi có thể tìm được dấu đạn trên ống nhòm, y đã nghe thấy Khánh Mộ Lam hét lớn. Trúng rồi, trúng rồi! Ta cũng nhìn thấy. Hầu Tử cũng hét lên. Tiên sinh thật lợi hại, có thể bắn trúng từ khoảng cách xa như vậy. Vết đạn ở đâu? Kim Phi hỏi. Vừa rồi y choáng váng trước độ giật của súng trường, không nhìn thấy lúc viên đạn găm vào đá. Nhưng Khánh Mộ Lam và Hầu Tử cứ nhìn đá bằng ống nhòm, nên nhìn thấy tia lửa từ viên đạn chạm vào đá. Vết đạn nằm ở góc trên bên phải, phía dưới vết đen. Hầu Tử đáp. Kim Phi nhìn theo vị trí Hầu Tử nhắc tới, quả nhiên nhìn thấy một cái dấu nhỏ trên đá. Tiên sinh, khẩu súng này thật lợi hại, lại có thể bắn xa như vậy. Khánh Mộ Lam lấy khẩu súng trường từ tay Kim Phi, ôm nó trong lòng và cẩn thận vuốt ve. Hàn Phong trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên nhân chủ yếu khiến Hải Đồng Thành khó đối phó như vậy là do chim ưng bay quá cao, các vũ khí khác ngoại trừ nỏ hạng nặng không thể chạm tới. Đáng tiếc, tốc độ bắn của nỏ hạng nặng vẫn quá chậm, mũi tên quá to và nặng khiến chim ưng dễ dàng phát hiện và tránh né. Nỏ hạng nặng rất khó có thể bắn trúng trực tiếp chim ưng. Tốc độ bắn của súng kíp nhanh hơn nhiều so với nỏ hạng nặng, cát sắt nhỏ hơn nhưng tầm bắn quá ngắn, ngay cả lồng chim ưng cũng không thể chạm tới. Tầm bắn của súng này lớn hơn nhiều so với súng kíp trước đó. Hàn Phong biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Viên đá đỏ cách chỗ họ đứng hơn 200 trượng, viên đạn vẫn để lại vết đạn rõ ràng như vậy trên đá. Điều này cho thấy viên đá đỏ còn cách xa tầm bắn tối đa của khẩu súng này. Tầm xa như vậy cũng đủ để săn chim ưng. Chẳng trách tiên sinh không muốn rời kênh Hoàng Đồng, hóa ra y đã chuẩn bị từ lâu. Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi quay đầu nhìn Kim Phi với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến anh ta kinh ngạc chính là trên mặt Kim Phi tràn đầy thất vọng. Tiên sinh, có chuyện gì vậy? Hàn Phong vội vàng hỏi. Kỳ thật, vừa rồi là ta nhắm tới vết trắng kia. Kim Phi có chút thất vọng nói. Vết trắng nằm ở bên trái của viên đá đỏ, nhưng viên đạn lại bắn trúng phía trên bên phải. Nếu viên đá đỏ không to bằng một bức tường lớn, Kim Phi có lẽ đã bắn trượt mục tiêu. Đám hậu tử nghe được lời Kim Phi nói đều như bị dội một gáo nước lạnh vào người, không còn hưng phấn nữa. Chim ưng chỉ là một chấm đen nhỏ trên bầu trời, vấn đề này quả thực quá lớn. Tiên sinh, tại sao ngài không để A Quyên thử một chút? Tạ Phi Phi nói. Cô ấy là người có kỹ năng bắn cung chính xác nhất trong xưởng của chúng tôi. Cô ấy đã có tên trong 3 thí sinh xuất sắc nhất trong cuộc thi bắn súng của 2 lần thi liên tiếp. Ý là Tạ Phi Phi cảm thấy tài thiện xạ của Kim Phi có thể không tốt lắm. Kim Phi không quan tâm chút nào, mặc dù y có chuyên môn về nghệ thuật, nhưng kỹ năng bắn cung và thiện xạ của y quả thực không đạt yêu cầu lắm. Trong vòng 50 mét, kỹ năng bắn cung của y có thể chấp nhận được, nhưng vượt quá 50 mét, có bắn trúng hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. Thấy Kim Phi gật đầu, Khánh Mộ Lam nhanh chóng đưa khẩu súng trường cho nữ quân nhân A Quyên đứng sau Tạ Phi Phi. A Quyên đã tò mò về khẩu súng từ lâu và nhanh chóng nhận lấy. Súng này khác với những khẩu súng kiếp trước đó, không cần đổ thuốc súng và cát sắt từ phía trước mà phải cho đạn từ đây vào. Kim Phi bước tới giải thích cho A Quyên sự khác biệt giữa súng trường và súng kiếp, sau đó lấy một viên đạn khác từ trong túi ra và đặt vào lòng bàn tay. Đám người Khánh Mộ Lam, Hàn Phong cũng nhanh chóng tập trung lại và tò mò nhìn vào lòng bàn tay của Kim Phi. Viên đạn dài khoảng đầu ngón tay, thân màu vàng, đầu nhọn. Tiên sinh, những viên đạn này được làm bằng đồng phải không? Hầu Tử ngập ngừng hỏi. Đúng vậy, Kim Phi gật đầu. Thật ra, ở kiếp trước, vỏ đạn sản xuất trong nước phần lớn đều được làm bằng thép mạ đồng và thép Wolfram vì giá thành rẻ hơn. Tuy nhiên, hiện tại làng Tây Hà không có loại công nghệ này nên Kim Phi chỉ có thể chọn loại có giá thành cao hơn. Nhưng vỏ đạn được làm bằng đồng với phương pháp tương đối đơn giản. Trước đây, Kim Phi thường nói đánh nhau rất tốn tiền, nhưng bây giờ Hầu Tử mới thực sự hiểu câu này. Loại tiền được lưu hành rộng rãi nhất ở Đại Kháng lúc này là tiền đồng. Dùng đồng làm vỏ đạn không phải tốn rất nhiều tiền sao? Tuy nhiên, xét đến giá trị hiện tại của Kim Phi thì miếng đồng này chỉ là giọt nước trong xô, không có gì đáng nhắc tới. Nếu có thể bắn hạ một con chim ưng, chưa kể dùng đồng làm vỏ đạn, cho dù dùng vàng để chế tạo cũng đáng giá. Suy cho cùng, chi phí chế tạo khinh khí cầu không hề rẻ, đổi mạng cùng chim ưng thì làm người ta đau lòng. Sự khác biệt lớn nhất giữa súng trường và súng kíp trước đó là cách nạp đạn. Đầu tiên, Kim Phi làm mẫu quá trình nạp đạn cho A Quyên, sau đó bắt đầu giải thích cho A Quyên cách sử dụng ống ngắm. Nòng pháo trước là súng nòng trơn, ngay cả đường căn chỉnh cũng không có độ chính xác nào cả, hoàn toàn dựa vào khu vực được phun cát sắt để tiêu diệt địch. Vì vậy, tầm ngắm trên các loại súng kíp trước đây rất thô, độ chính xác của súng kíp nạp đạn tốt hơn nhiều so với súng hỏa mai. Vì vậy, Kim Phi cẩn thận làm cả ống ngắm. Sau khi giải thích cách sử dụng ống ngắm, Kim Phi hỏi, cô đã hiểu chưa? Ta thử xem. A Quyên ngượng ngùng đáp, vậy trước tiên hãy thử xem. Kim Phi nhìn chung quanh, chỉ vào ngoài sân cột cờ nói, trước hết bắn vào cái cột cờ kia đi. Không, không, không được. A Quyên sợ hãi liên tục xua tay. Trên cột cờ treo lá cờ của Kim Phi, ở một mức độ nào đó tượng trưng cho Kim Phi. Nếu lá cờ đó bị gãy mà không rõ nguyên nhân, thì trên chiến trường sẽ gặp rất nhiều xui xẻo. Không sao, hãy bắn đi. Kim Phi từ trước đến nay không tin vào những điều này, lãnh đạm nói. Tốt nhất là ta nên bắn vào hòn đá cạnh cột cờ. A Quyên vẫn không dám bắn vào cột cờ, mà chỉ vào hòn đá to bằng quả dưa hấu ở cạnh cột cờ. Tùy cô. Kim Phi rút đạn, đưa súng kíp cho A Quyên. Phải nói rằng, tài năng của mỗi người là khác nhau. Như Vạn Hạc mình rất có tài trong cơ khí, trong khi tài năng của A Quyên là bắn súng. Khi lần đầu tiên tiếp xúc với nỏ, cô ấy có thể bắn chính xác hơn những người khác. Sau này cô ấy gia nhập đội súng kíp, cũng là một trong những người đầu tiên làm quen với súng kíp và bắn chính xác nhất. Chính vì tài thiện xạ và bắn cung xuất chúng của cô ấy, mà Tà Phi Phi đã yêu cầu cô ấy đi theo để bảo vệ bản thân và Kim Phi. Sau khi nhận lấy khẩu súng kíp, khí lực của A Quyên dường như khác hẳn, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Tuy chỉ nhìn thấy Kim Phi biểu diễn một lần, nhưng tất cả động tác lắp đạn, mở chốt bảo hiểm, bóp còi của A Quyên làm liền một mạch lưu loát, trông có vẻ còn thuần thục hơn cả Kim Phi. Sau đó, cô ấy học theo dáng vẻ lúc nãy của Kim Phi, đặt báng súng ở trên vai phải, nhắm mắt trái, hơi thở cũng trở nên chậm rãi. Mấy giây sau, A Quyên bóp cò. Bùm! Theo tiếng súng vang lên, cục đá hơn mười mấy mét lăn xuống. Tốt! Hầu Tử và Khánh Mộ Lam đều khen A Quyên. Kim Phi cũng giơ ngón tay cái theo. Đây là lần đầu tiên A Quyên sử dụng súng trường, nhưng lại có thể nhắm trúng mục tiêu, quả thật không dễ dàng gì. Tuy nhiên, cô ấy cũng bị sức giật khiến cho cơ thể loạn choạng một chút. Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt đều nhắm vào mục tiêu, không giống Kim Phi sau khi bắn cũng không biết có bắn trúng không. Cảm giác như thế nào? Kim Phi hỏi. Ồ, ta cũng không biết nói sao. A Quyên gãi đầu, nhỏ tiếng hỏi. Tiên sinh, ta có thể thử thêm lần nữa không? Được. Kim Phi lại lấy từ trong túi lấy một nắm đạn. Lần này, ngươi tìm một mục tiêu xa chút. Nói xong, y nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào viên đá đỏ bản thân vừa bắn trúng, nói. Vậy là nó đi, cô cũng bắn vào vết trắng đó đi. A Quyên dè dặt hỏi. Cái này không phù hợp đâu. Vừa nãy Kim Phi đã bắn lệch rồi, nếu như cô ấy bắn trúng rồi, thì không phải lộ ra Kim Phi bắn không chuẩn sao? Chuyện này có gì không phù hợp chứ? Ta là người làm súng, cô là người bắn, cô bắn tốt hơn ta là điều rất bình thường. Kim Phi cười cổ vũ nói. Bắn đi. Bắn xong mấy phát đạn này, nếu như cô có thể bắn trúng vết, thì sau này cây súng này sẽ cho cô dùng. Thật sao? Mắt của A Quyên thoáng chốc sáng lên. Vừa nãy cô ấy còn đang nghĩ, có cần nhường chút không? Hai phát đầu cô ấy bắn lệch chút để trở lại mặt mũi cho Kim Phi. Bây giờ suy nghĩ này đã bị cô ấy vứt đi rồi. Cô ấy quả thật quá thích cây súng này. Hơn nữa đi theo bên cạnh Tà Phi Phi, cơ hội tiếp xúc của cô ấy và Kim Phi cũng nhiều hơn. Biết được Kim Phi không phải loại người tiểu nhân, nói lời không giữ lấy lời, càng không bởi vì chuyện này mà sẽ làm khó cô ấy. Vì vậy A Quyên quyết định làm hết sức mình. Kim Phi nhìn thấy A Quyên vô cùng nghiêm túc cầm súng lên, khóe miệng không khỏi cong lên. Tuy y không giỏi quan sát sắc mặt người khác, nhưng sự yêu thích của A Quyên đối với cây súng, ai cũng có thể nhìn ra. Vì vậy, Kim Phi mới hứa như vậy nhằm kích thích A Quyên. Kiếp trước, Kim Phi đã từng thực tập ở nhà máy chế tạo vũ khí, nên vô cùng hiểu đa số các tay súng giỏi đều là dùng đạn luyện ra. Nhưng bây giờ y không có dây chuyền sản xuất đạn, vì vậy đạn đều là cho y dùng mô hình đổ từng miếng bê tông để ghép lại, hiệu suất vô cùng chậm. Y không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có nhiều đạn như thế để bồi dưỡng ra một tay súng thần. Vì vậy, dự định lúc ban đầu của Kim Phi là để khẩu súng lại, bản thân đích thân ra trận bắn chim ưng. Nhưng biểu hiện vừa rồi của A Quyên khiến cho y thay đổi suy nghĩ. Nếu như A Quyên có thể cách mấy trăm mét bắn trúng viên đá vết trắng đó, thì súng trường giao cho cô ấy tuyệt đối tốt hơn nhiều khi để ở bên cạnh mình. A Quyên lấy một viên đạn từ trong tay Kim Phi, đang chuẩn bị nhét vào trong súng trường. Đột nhiên, nghe thấy ở nơi xa truyền đến những tiếng bước chân hoảng loạn. A Quyên nhanh chóng bỏ súng trường xuống, đám người Kim Phi cũng quay đầu lại nhìn. Chỉ nhìn thấy Trường Lương dẫn theo một đám nhân viên hộ tống gấp gáp chạy đến. Vừa nãy nghe thấy ở trên lưng núi truyền đến tiếng súng vang khiến cho Trương Lương sợ hãi. Anh ta còn cho rằng Kim Phi không chịu rời đi nên xảy ra xung đột với mấy người Hàn Phong rồi chứ. Bây giờ nhìn thấy Kim Phi không hề bị thương đứng ở trên đó, Trương Lương như bỏ được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trương Lương cũng có chút không hiểu. Theo như sự hiểu biết của Trương Lương đối với Kim Phi, biết xác suất lớn y sẽ không đồng ý rời đi. Vì vậy, trong suy đoán của Trường Lương thì không khí ở trong tiểu viện phải vô cùng căng thẳng mới phải chứ. Trước khi anh ta đến, đã chuẩn bị chịu cơn tức giận của Kim Phi rồi. Nhưng nhìn thấy Kim Phi mới phát hiện, sắc mặt của y vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có biểu hiện của sự tức giận. Đám người Khánh Mộ Lam và Hàn Phòng cũng tràn đầy sự kinh ngạc và kỳ vọng mơ hồ. Tất cả mọi thứ đều không giống với tưởng tượng của Trường Lương. Khi trên đường đến, Trường Lương còn đang nghĩ thầm, sau khi qua đây phải khuyên can như thế nào? Kết quả chuẩn bị lời thoại cả quãng đường, bây giờ lại không có bất cứ tác dụng gì. Hầu tử, các ngươi đang làm gì vậy? Trương Lương hiếu kỳ hỏi. Lương huynh, huynh đến vừa đúng lúc, tiên sinh lại làm ra một loại súng mới, có thể bắn chim ưng. Hầu tử phấn khích chỉ vào cây súng trường ở trong tay A Quyên. Thật sao? Mắt của Trương Lương bỗng chốc trừng lên. Thân là thống soái của quân thục, Trương Lương hiểu quá rõ câu nói này của hầu tử có ý nghĩa gì. Đương nhiên là thật rồi. Hầu tử vừa chuẩn bị nói với Trương Lương nghe chuyện vừa xảy ra lúc nãy thì bị Kim Phi đá một cước. Các người đi ra bên đó nói chuyện. Kim Phi thu chân phải lại, nói với A Quyên. Cô đừng quan tâm bọn họ, tiếp tục bắn đi. Hầu tử cũng không tức giận, kéo Trương Lương đến một bên, kể lại với vẻ mặt hớn hở. Trương Lương vừa nghe vừa đánh giá súng trường. Khi nhìn thấy A Quyên lấy một viên đạn nhét vào trong súng trường, Trương Lương hơi gật đầu. Súng kíp lúc trước còn cần một người thêm thuốc nổ, còn cần một người giã thuốc nổ cho rắn chắc, quả thật rất bất tiện. Mà bây giờ, một mình A Quyên đã có thể hoàn thành quá trình lắp đạn, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Những thứ khác không nói, chỉ điều này đã là một tiến bộ vô cùng lớn rồi. Phía bên này, A Quyên tập trung tinh thần, lần nữa đặt càng súng lên bả vai, nhắm mắt trái lại, bắt đầu điều chỉnh hơi thở. Đây là lần đầu tiên cô ấy bắn mục tiêu hơn mấy trăm mét, vì vậy cũng có chút căng thẳng, phải điều chỉnh tận mấy phút. Hầu tử cũng đã nói xong chuyện lúc nãy với Trường Lương, cuối cùng cô ấy mới bóp cò. Bùm! Điều đáng tiếc là viên đạn chưa trúng vào vết trắng, cũng không bắn trúng vào đá đỏ, mà là trúng vào vách đá cách viên đá đỏ hơn 10 mét. Không sao, người vừa mới sở thử khẩu súng này, sai sót ít như vậy đã rất lợi hại rồi. Kim Phi cổ vũ A Quyên, sau đó lại đưa một viên đạn đến. Thử thêm một lần nữa. Thật ra, đây cũng không phải là cổ vũ. A Quyên có thể có biểu hiện này, quả thật khiến cho Kim Phi rất bất ngờ. Phải biết, kiếp trước y lần đầu tiên sở đến súng trường, sắp bắn hết một hộp đạn mới bắn được sợi dây hơn 100 mét. Mà A Quyên lại bắn vào sợi dây hơn 100 mét. Sự sai sót lần bắn thứ nhất chỉ có mấy chục mét, quả thật quá lợi hại. Nếu như không phải là tình thế ép buộc, thì Kim Phi căn bản không đề xuất yêu cầu quá đáng như vậy. A Quyên cười với Kim Phi một cái, hít thở sâu, đưa tay nhận lấy viên đạn. Phía bên đây, Trương Lương bỏ kính viễn vọng xuống, hô hấp cũng không tự chủ, trở nên dồn dập. Nghe hầu tử nói là một chuyện, đích thân nhìn thấy lại là một chuyện khác. Anh ta thật sự không ngờ được, trong báng súng nhỏ đó lại có thể phát ra một nguồn năng lượng lớn như vậy. Không chỉ có thể bắn đạn ra ngoài vài trăm mét, còn có thể bắn thủng một lỗ ở trên đá. Tuy không bắn trúng mục tiêu, nhưng đã đủ để khiến cho Trường Lương hưng phấn rồi. Bởi vì bắn tỉa có thể tập luyện, chỉ cần có vũ khí, thì sớm muộn gì cũng có thể bồi dưỡng ra tay thần súng. Nhìn A Quyên lần nữa cầm súng trường lên, Trường Lương cũng không nhịn được, căng thẳng theo. Có lẽ bởi vì vừa rồi nhầm lẫn, nên A Quyên hơi căng thẳng, dù cầm súng nhắm mấy phút nhưng vẫn không thể bình tĩnh. Kim Phi không thúc giục, đồng thời ra hiệu cho những người khác cũng không được thúc giục. A Quyên dần dần bình tĩnh trở lại, hơi thở cũng dần trở nên nhẹ nhàng. Bùm! Với tiếng súng vang lên, Kim Phi nhìn thấy một tia lửa bùng lên từ viên đá đỏ. Những tia lửa lòe lên, để lại một cái hố to bằng ngón tay trên đá. Tốt! Kim Phi không nhịn được vỗ vai A Quyên động viên. Bắn tốt lắm! Tuy rằng lần này cô ấy vẫn chưa bắn trúng vết trắng, chỉ bắn vào góc dưới phía bên phải của viên đá đỏ, vẫn còn kém xa so với khi Kim Phi bắn, nhưng vẫn khiến Kim Phi phấn khích. Mặc dù mặt hòn đá đỏ to như bức tường, nhưng cách đây hơn 200 thước. Khoảng cách xa như vậy đã vượt qua rất nhiều súng trường thông thường. Kim Phi cũng không thể đảm bảo lần nào cũng có thể bắn trúng viên đá đỏ. Nhưng A Quyên đã bắn trúng nó ở phát thứ hai, điều đó đủ để thể hiện tài năng bắn súng của cô ấy. Mặc dù được các nữ lưu manh ở núi Thiếp Quán nuôi dưỡng lâu như vậy, nhưng A Quyên vẫn hơi hướng nội, nên khi bị Kim Phi vỗ nhẹ lên vai, cô ấy vẫn hơi ngượng ngùng, đỏ mặt nói bé. Ta cũng không biết đây có phải là mơ không? Vậy thử lại đi. Kim Phi nhét thêm một viên đạn vào tay A Quyên. Sắc mặt A Quyên càng đỏ hơn, cô ấy không dám nhìn những người khác, nhanh chóng nhận đạn rồi lại nhặt khẩu súng trường lên. Với kinh nghiệm của hai lần trước, lần này hiển nhiên A Quyên bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ mất chưa đầy một phút để chuẩn bị trước khi bóp cò lần nữa. Nhưng lần này cô ấy cũng không bắn trúng viên đá đỏ mà còn trượt xa hơn so với lần đầu. Điều này khiến A Quyên rất bực bội, cô ấy cúi đầu không dám nhìn Kim Phi. Không sao đâu, cô mới bắn súng nên vẫn chưa quen lắm, cứ luyện tập thêm vài lần nữa thì sẽ ổn thôi. Kim Phi lại lấy ra một viên đạn nữa đưa qua. Đây, thử lại lần nữa. A Quyên, không sao đâu, thử lại đi. Tạ Phi Phi cũng cổ vũ cô ấy. A Quyên hơi nhẹ rồi nhận lấy viên đạn. Lần này, Kim Phi không dùng kính viễn vọng nhìn tảng đá đỏ nữa, mà quay đầu nhìn A Quyên. Sau đó y phát hiện ra vấn đề, tư thế bắn của A Quyên không đúng. Kim Phi nhẹ nhàng vỗ vai A Quyên. Chờ một chút. A Quyên nhả cò súng, lo lắng nhìn Kim Phi. Đưa súng cho ta. Kim Phi nhận lấy khẩu súng trường từ tay A Quyên, trình diễn lại quy trình ngắm bắn cho A Quyên một lần nữa, sau đó nói. Ngắm bắn chuẩn phải như thế này. Băng súng phải áp chặt vào vai, nếu như đau thì khoác thêm hai lớp quần áo lên vai. Để tăng tầm bắn của khẩu súng này, Kim Phi chế tạo đạn, y đã đổ nhiều thuốc súng hơn, kích thước của viên đạn cũng lớn hơn so với súng trường thông thường ở đời trước và độ giật cũng lớn hơn. Có lẽ vừa rồi khi nổ súng A Quyên đã bị thương, nên dựa băng súng và vai của cô ấy có một khoảng cách ngắn. Thời điểm mồi đạn phát nổ sẽ tạo ra lực giật cực lớn. Nếu không giữ chắc báng súng, họng súng sẽ dễ bị chệch hướng. Dù khi bắn, nòng súng chỉ lệch một chút, viên đạn khi bay vài trăm mét cũng có thể trượt hàng chục mét. Ở đời trước, khi tân binh mới nhập ngũ luyện tập sử dụng súng, đội trưởng sẽ luôn yêu cầu báng súng phải đặt chắc chắn trên vai. Vì vậy, rất nhiều tân binh khi ngủ không dám nằm nghiêng sang bên phải vì vai phải sưng tấy do báng súng. Thật ra, có rất nhiều cựu chiến binh sau khi quen với nhịp điệu bắn súng, có thể tìm cách giảm bớt áp lực, không những có thể bắn chính xác mà còn không bị thương ở vai. Nhưng điều đó đòi hỏi thời gian tích lũy lâu dài và rất nhiều đạn để nạp. Kim Phi không có nhiều thời gian như vậy, hiện tại cũng không có điều kiện, chỉ có thể nghiêm khắc yêu cầu A Quyên. Nghe Kim Phi nói xong, Tạ Phi Phi nhanh chóng đi vào phòng, lấy ra một bộ quần áo. Đây, khoác lên vai. Không cần đâu sưởng trưởng, ta không đau. A Quyên lắc đầu, lấy khẩu súng trường từ tay Kim Phi, đặt băng súng lên vai cô ấy, sau đó quay lại hỏi. Tiên sinh, như thế này ạ? Đúng vậy. Kim Phi lại chỉ vào tầm nhìn phía trước. Đặt má phải của cô vào băng súng, sau đó nhìn từ đây về phía bên kia. Mắt, tầm nhìn phía trước và mục tiêu phải thẳng hàng. Được. A Quyên gật đầu, lại nhắm theo yêu cầu của Kim Phi. Một lát sau, cò súng đã được kéo ra. Vừa rồi, Kim Phi không nhìn hòn đá đỏ mà đang nhìn A Quyên. Vào lúc bắn, y thấy rõ vai phải của A Quyên bị băng súng đánh bật ra sau, nhưng A Quyên chỉ khẽ cau mày, không kêu đau, thậm chí không nhìn vào vai cô ấy mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. Thật ra, đây mới là tố chất mà xạ thủ nên có. Vừa rồi Kim Phi bị giật lùi, mất đi mục tiêu. Nếu thật ra chiến trường, nói không chừng đã chết rồi. Lúc này, A Quyên đã cất súng. Kim Phi đang muốn xem kết quả thì nghe thấy hầu tử kêu. Trúng rồi, cách mục tiêu không xa.